Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, trang 142. Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng quay đầu, bắt tay đặt ở ngoài miệng nhẹ nhàng lại khụ một chút, như thế nào càng nghe càng có loại chột dạ. Cảm, nàng kỳ thật rất muốn biết người ngoài trong mắt Dịch Linh Lung hẳn là cái dạng gì. Xe ngựa ù ù. Sử quá, chở một cái phiền muộn Lý Tử Tín cùng một cái thần sắc cực kỳ quái dị Hoa Vinh Nguyệt nghênh ngang. Mà đi, chương 77 âm mưu lục phiến môn muốn phủng một người vẫn là thực dễ dàng. Liên tỷ như cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán cùng nhau tới cái kia cô nương, bình thường. Đại hiệp muốn hành hiệp trượng nghĩa bác cái hảo thanh danh chỉ sợ còn muốn dựa vận khí đi chạm vào. Lục phiến môn liền không cần, án thượt toàn bộ đều là trên giang hồ các loại trái pháp luật phạm tội sự kiện. Đơn giản khó đều có thể căn cứ bất đồng yêu cầu tiến hành chọn lựa. Ở tuyên dương thanh danh đồng thời còn có thể thuận tiện giúp lục phiến môn làm điểm công sự, đối. Với Giang Liên Hoán cùng cái kia cô nương tới nói, bọn họ có lẽ còn có tự giúp mình lựa chọn quyền. Nhưng là đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói, nàng một cái hàng giả đại khái chỉ cần phối hợp là được. Cho nên nàng tới phía trước liền chính mình đến tột cùng đi đâu cũng không biết, ở trên xe nàng mới. Biết được chính mình muốn đi địa phương, hoa thuyền, Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt, như thế nào là, cái này địa phương, xe ngựa từ rừng cây tử chậm rãi xử ra tới, theo quan đạo một đường đi trước. Chậm rãi chung quanh cảnh sắc liền trở nên phồn hoa lên. Hoa Vinh Nguyệt như vậy tiến vào hiểu rõ giang nam nhất phồn hoa vùng, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ở tại Bách Thảo Đường như vậy một cái yên lặng an bình địa phương. Nhưng kia rốt cuộc không phải giang nam toàn bộ, giang nam mặt khác một mặt là phồn hoa thả xa hoa lãng phí. Trên sông Tần Hoài mỗi đêm đều bay vô số đăng hỏa huy hoàng hoa đăng, Hoa Vinh Nguyệt mắt thấy Giang Liên Hoán bọn họ trên đường liền cùng chính mình đường ai nấy đi. Liền thừa nàng một người còn ở tiếp tục lên đường, xem ra bọn họ quả nhiên không đi cùng cái địa phương. Nhưng là đi hoa thuyền cái này địa phương vẫn là ra ngoài nàng dự kiến. Đặc biệt là đi nơi này, vừa đi nơi này. Hoa Vinh Nguyệt lập tức liền biết lần này nàng đuổi kịp chính là chuyện gì, cổ giang nam là cái phồn. Hoa rồi lại cất giấu rất nhiều âm u địa phương, nơi này có các loại dục vọng, tựa như một cái thoát ly thế tục địa phương. Nhưng là này chung quy cũng chỉ là một loại ảo giác thôi. Đặc biệt ở thế giới này giang nam, bên trong chôn giấu hắc ám muốn càng nhiều. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ ở nguyên bản thời gian tuyến. Thượng cái này khi đoạn, sông Tần Hoài ra một chuyện lớn. Một vị kinh diễm toàn thành vũ nữ bỗng nhiên ở trong một đêm giết chết rất nhiều người. Toàn bộ trên sông Tần Hoài an tĩnh suốt 3 ngày. Tựa như một cái chết hà, kia vũ nữ sát xong rồi người lúc sau liền biến mất ở giang hồ bên trong. Nhưng lại trở thành một cái đạo hỏa tác, cũng là khi đó. Đại gia mới biết được vị này nổi danh vũ nữ thế nhưng là một cái tẩu hỏa nhập ma người, tự khi đó. Bắt đầu, trên sông Tần Hoài liên tiếp dẫn ra rất nhiều che giấu rất sâu, kẻ điên, nhóm. Trong lúc nhất thời trở thành một cái rất có hí kịch tính đề tài, tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này pháo hoa nơi thế nhưng có nhiều như vậy kẻ điên. Ngay từ đầu bại lộ còn chỉ là một ít đồng dạng thân là vũ nữ. Ca cơ tép diêu, dần dần bắt đầu bay lên tới rồi giang nam một ít thực quyền nhân vật, một cái lại một cái nguyên bản. Đem chính mình ngụy trang thực tốt, kẻ điên, tất cả đều bị liên tiếp đá bảo. Cũng là kia một khắc khởi, đại gia mới phát hiện ca vũ thăng bình trên sông Tần Hoài cư nhiên vẫn luôn nguy cơ tứ phía. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại không biết lục phiến môn đem nàng phái lại đây đến tột cùng là cố ý. Vẫn là vô tình, lục phiến môn khả năng cho tới nay đều biết giang nam bên này có chút vấn đề. Nhưng là tuyệt đối sẽ không tưởng nhiều như vậy, bởi vì dịch linh lung nhân mạch cũng đã đủ quảng. Chính là lúc ấy cái thứ nhất vũ nữ giết người thời điểm nàng cũng là sự tình qua đi mới biết được. Chuyện này, có thể thấy được này cũng không phải một cái kế hoạch tốt sự. Hoàn toàn là một cái vũ nữ đột phát kỳ tưởng làm hạ, đến nỗi mặt sau dẫn ra liên tiếp sự kiện. Có lẽ dần dần cũng nhiều rất nhiều đẩy tay, nhưng là chuyện này có thể kíp nổ nhiều như vậy, kẻ điên, vẫn là xa xa vượt qua mọi người dự kiến. Có thể nói là kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa một kiện xảo sự, hiện tại Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy. Chính mình vẫn là không cần vọng có kết luận, lục phiến môn làm nàng lại đây, không nhất định là vì làm nàng đuổi kịp cái kia vũ nữ giết người sự kiện. Rất có khả năng cũng chỉ là vừa khéo, vẫn là trước nhìn xem lục phiến môn cho nàng hạ nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì. Rốt cuộc từ nhiệm vụ liền có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ phái Hoa Vinh Nguyệt tới đến tột cùng là cố. Ý vẫn là vô tình, xe ngựa dần dần xử vào sông Tần Hoài Ngạn. Cách thật xa Hoa Vinh Nguyệt là có thể linh tinh thấy mấy chỗ quang điểm phiêu tán trên mặt sông. Chờ đến để sát vào mới phát hiện những cái đó quang điểm là như vậy đại. Như vậy sáng ngời, đây là một loại nhân tạo mỹ. Loại người này tạo cảm cùng hiện đại cyberpunk so sánh với lại mang theo điểm giản dị cảm giác. Nhưng là cũng đủ phồn hoa, thậm chí cho người ta chấn động cảm lớn hơn nữa, mãn mặt sông hoa thuyền. Có mấy cái nhất phồn hoa thuyền có thể nói quái vật khổng lồ. Mặt khác thuyền nhỏ cũng từng người có từng người phong cách. Trực tiếp đem toàn bộ bên bờ làm cho đèn đuốc sáng trưng. Lượng như ban ngày, thật phồn hoa. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mãn giang thuyền lẩm bẩm tự nói. Loại này trường hợp ở cổ đại vật chất thiếu thốn dưới tình huống cũng không nhiều thấy. Yêu cầu hao phí cực đại sức người sức của. Chỉ sợ cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể gặp được. Lý Tử Tín ở nàng bên cạnh cũng cảm khái nói, là thực phồn hoa, ta mỗi một lần tới đều sẽ bị khiếp sợ. Nhưng nếu là tưởng chính mình đi lên đi dạo nói, liền nhất định phải trước đó cho ta biết, không có sự tình ta sẽ không đi lên. Hoa Vinh Nguyệt nói, nhật không ra tới Vinh Nguyệt tiên sinh cư nhiên như vậy chính nhân quân tử. Lý Tử Tín cười, nói, nhưng là tới lúc sau ngươi sẽ biết, không có bất luận cái gì nam nhân có thể ngăn cản cái này địa phương. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn hắn, thong thả rồi lại kiên định lặp lại một lần. Ta sẽ không, bọn họ xe một xử nhập bên bờ đã bị vô số người theo dõi. Sông Tần Hoài bên bờ đều là kẻ có tiền. Nơi này sinh hoạt quá người đã sớm luyện liền một bộ hỏa nhãn kim tinh. Một nhìn qua liền biết này trong xe mặt ngồi chính là cái đến không được quý nhân, Hoa Vinh Nguyệt. Xuống giường địa phương là sông Tần Hoài bên bờ một cái nổi danh khách điếm. Bọn họ là trước hết xuất phát, mã lại là chạy nhanh nhất, cho nên mặt khác tam chiếc xe người đã sớm bị dừng ở mặt sau, vừa lúc thừa dịp hiện tại người không. Có tới, người có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lý Tử Tín tựa hồ là lời nói có ẩn ý, nếu không bọn họ tới lúc sau ngươi liền phải vội đi lên. Hết chương.